giữ chặt hai tay của tôi bằng một bàn tay to lớn. Tay kia lại bỏ đồ trên người tôi. Từng chiếc cúc áo lần lượt tháo ra, tôi bất lực nhìn hắn chiếm đoạt tôi. Hắn ăn tôi ngay tại phòng bếp, như ánh nến mập mờ. Hắn hôn ở môi tôi, rồi rời xuống xương quai xanh vào cổ. Một cổ tôi dài chiếm lĩnh. Tôi biết mình không còn trụ nổi nữa rồi, tôi đành buông xuôi thôi. Cô không biết mình đã chạm phải mọi lửa rồi hay sao? Và mọi lửa đó nhất định sẽ thiêu rụi cô trong phút chốc. Anh biết tất cả, biết cô hận anh, biết cô luôn ấp ủ một kế hoạch đáng sợ nào đó. Anh biết cô về với anh là có mục đích cả, nhưng anh cố gắng không quan tâm đến nó. Anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình, dù đau đến đâu anh cũng chịu được. Nhiều đêm thấy cô mang theo khẩu súng đi ngủ, nhưng anh vẫn lặng lặng, coi như là không biết gì. Anh giả ngu giả mù. Những lần đó khiến lòng của anh đau nhói. Anh muốn cô ở bên cạnh, dù giả tạo cũng được. Đến ngày hôm nay, khi thấy biểu hiện lạ lùng của cô, anh mới biết mình sắp kết thúc rồi. Nhưng anh không cam tâm, nên nhân ngày hôm nay anh sẽ chiếm lấy cô. Mặc cô đồng ý hay không, anh muốn chết có thể nhắm mắt. Anh biết cô luôn để ý đến lọ thuốc ngủ mà anh hay dùng, nên đã thay nó bằng thuốc bổ rồi. Anh định chuốc cho cô say, sau đó ở cùng cô nốt đêm nay. Bởi vì qua đêm nay, anh sẽ không còn thấy cô nữa. Tôi bị Kỳ chiếm đoạt cả thể xác và tâm hồn rồi. Trong suốt quá trình đó, tôi chìm trong đau khổ dằn vặt của bản thân vì nỗi hận của cha mẹ. Nhưng tôi cũng không oán. Hắn lấy lại thứ mà hắn đã mất thôi. Tôi chính là thứ đó. Lúc làm vợ hắn, tôi chưa từng làm tròn bổn phận của một người vợ, cho nên đây được coi là bồi thường. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Sau đêm nay, tôi sẽ không còn thấy hắn nữa. Hắn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. Nên cứ coi như đêm nay là đêm tân hôn đi. Dù gì sau đêm nay, tôi cũng giết hắn. Giết xong hắn, tôi cũng còn sống nữa đâu. Tôi coi chuyện này nhẹ như tựa lông hồng. Bởi đời con gái có cái gì tốt nữa đâu. Chỉ là một màn đen tối và sang chói. Mà hắn cũng thật là ích kỷ. Hắn nói yêu tôi, nhưng lại nhẫn tâm chiếm đoạt tôi. Hắn không lo nghĩ chút nào cho tôi hay sao? Mà cũng phải, hắn đâu biết mình sắp chết. Kẻ biết lựa chọn thời cơ là kẻ thông minh mà. Chương 139. Nửa đêm tôi bắt đầu tỉnh dậy, phát hiện mình ở trên giường từ bao giờ. Quả nhiên tôi vẫn bị ăn sạch, không chừa một mảnh giáp. Hiện tại khắp người tôi đau nhức vô cùng, đầu đầu cũng thấy ấn ký mà hắn để lại. Cả người tôi mềm nhũn như vô lực, hai chân không có sức, đau nhức ghê gớm bao trùm lấy tôi. Nhớ lại lúc vừa nãy, mặt tôi trong vô thức lại nóng lên. Thế là tôi đã chính thức trở thành người đàn bà, chứ không còn là con gái nữa. Tuy nhiên, tôi làm sao quên được mục đích của ngày hôm nay. Tôi rút khẩu súng thứ hai đặt trong ngăn kéo tủ giường ra. Bởi vì vừa nãy bị hắn đè bên dưới, nên khẩu súng rớt luôn dưới đó. May thay tôi có lần trước mà chuẩn bị hai khẩu, chứ không giờ mà xuống dưới, chỉ sợ là khiến hắn tỉnh dậy. Cầm khẩu súng trên tay tôi lên cò, chĩa thẳng vào đầu của hắn. Ngón trỏ đưa vào chuẩn bị bóp cò, nhưng không hiểu tại sao đến lúc ấy khẩu súng trên tay tôi lại nặng như đeo chì. Dù hắn ở rất gần, nhưng tôi có cảm thấy mình không có cách nào ngắm chuẩn xác được. Tay tôi run run, tôi bám chặt môi, trong lòng tranh đấu dữ dội. Tôi muốn nhắm mắt bắn bừa, chỉ còn một phát có thể kết thúc tất cả, nhưng tại sao tôi lại không thể? Thật sự tôi không dám bóp cò. Hiện tại hắn vẫn còn đang say ngủ, trên môi vẫn hiện ra một nụ cười hạnh phúc, không một chút đề phòng. Nhìn khuôn mặt của hắn, tôi không thể nào ra tay được. Trái tim tôi cứ nghĩ đến việc bắn hắn thì rất là đau, còn đau hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trái tim như là thắt chặt lại, tôi khó thở vô cùng, mồ hôi thì cứ ròng ròng chảy xuống má. Tôi đang nghĩ, tôi có thật sự sẽ ra tay sao? Nếu bắn hắn, tôi có thể trả thù được cho ba mẹ rồi, tôi sẽ không còn áy náy nữa. Nhưng liệu trả thù xong tôi có thấy vui không? Hay tôi sẽ càng hối hận và dây dứt nhiều hơn? Bên tình bên hiếu, rõ ràng bên hiếu nặng hơn, nhưng tôi là không buông bỏ được tình cảm. Tôi không chịu nổi. Nếu Kỳ chết, tôi không muốn mất hắn mãi mãi. Nghĩ thế nào tôi bỗng buông súng xuống, bất lực mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào hắn. Nước mắt ròng ròng tuôn như mưa. Trong thầm tâm tôi luôn áy náy với cha mẹ. Bao nhiêu tiếng xin lỗi cứ gào thét trong lòng. Tôi lọt chăn định xuống giường. Tôi không thể xuống tay, cho nên điều tốt nhất bây giờ là bỏ đi thật xa, không ai liên quan đến ai nữa. Tôi sẽ sống một cuộc sống không có hắn, và rồi hắn sẽ là hắn, tôi vẫn là tôi, cứ mỗi người một nơi, không ai nợ ai cả. Dù sao thì tha thứ cho nhau, thì cứ tha thứ đi, oan oan tương báo, biết bao giờ mới dứt.